Điện Đức Hoàng, chương 1866, gọi người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, xuống biển bắt con cá mập lên đây đi. Tối nay anh em chúng ta mở tiệc đi. Lạc Tiến và Dương Kim Giáp cũng đứng dậy. Thực ra họ thích cuộc sống vô lo vô nghĩ ở trên đảo hơn là mưa bom bão đạn. Nhưng mà ngay lúc này, điện thoại trong túi Huỳnh Khải vang lên. Lúc nhìn thấy điện thoại hiện lên là Trần Hùng, Huỳnh Khải lập tức trở nên nghiêm túc. Anh ấy ấn nghe máy rồi nói: "Lão đại, tôi đã gọi điện thoại cho Thương Long mấy lần nhưng đều không được. Cũng không biết là tên đó đang làm cái gì. Bảo Thương Long nghe điện thoại đi." Huỳnh Khải ngẩn người một chút rồi nói: "Được thưa lão đại, anh tìm Thương Long làm gì vậy? Bảo cậu ấy phái ít người qua đây cho tôi." "Nói nhảm ít thôi, đưa điện thoại cho Thương Long đi." "Được, tôi đến đó đây." Trần Hùng gọi điện thoại đến. Kế hoạch xuống biển đi bắt cá mập của đám người Huỳnh Khải và Lạc Tiến cũng tan biến. Ba người đi về phía sân thi đấu. So sánh với lúc mà đám Trần Đại Lực vừa mới đến đảo, thì thực sự là đã thay đổi rất lớn. Với sức mạnh của Trần Đại Lực mà nói, anh ta đã cường tráng gấp đôi trước đây rồi. Nhìn thân hình cứ như là ngọn núi. Nắm đấm của anh ta cũng vô cùng có lực. Lúc này đang có một con sư tử rất lớn đang bổ nhào về phía Trần Đại Lực, nhưng mà cũng bị Trần Đại Lực đấm cho bay xa cả 10 thước. Một đấm có thể đánh cho một con sư tử bay xa hơn mười mấy mét. Sức mạnh của nắm đấm Trần Đại Lực thực sự là đã mạnh đến điên cuồng. Không chỉ Trần Đại Lực, mà thực lực của đám người Lưu Trọng, Thịnh Quân, Khôi Huy Thiệu cũng đã tăng lên rất nhiều. Thậm chí tưởng Môn Thần bị cụt mất một tay, giờ cũng trở thành vô cùng mạnh. Mặc dù tưởng Môn Thần cụt một tay, nhưng tốc độ của anh ta thì vô cùng nhanh. Hơn nữa trọng tâm cũng rất vững. Vừa nãy tưởng Môn Thần vừa dùng cả hai chân của mình đá bay một con báo hoa. Ở đây có tổng cộng là 30 thành viên tổ chức thiên tội. Trừ đám người Trần Đại Lực mà Trần Hùng phái đến, thì vẫn còn mười mấy người cao thủ tìm được ở nước ngoài nữa. Họ đã hợp thành một tổ chức thiên tội mới. Trong quãng thời gian này, dưới sự huấn luyện ma quỷ của Bạch Mục và Thương Long, toàn bộ những người này đã thay đổi rất lớn. Một đám dã thú bao quanh 30 người thành viên thiên tội. Ban đầu bọn chúng cho rằng gặp được đồ ăn ngon rồi, nhưng thực tế thì đám dã thú này mới là đồ ăn, mà 30 thành viên thiên tội mới chính là dã thú thực sự. Lúc này Thương Long, Bạch Mục đang khoanh tay ngồi trên ghế bên sân quyết đấu. Họ nhìn chăm chăm toàn bộ những gì đã diễn ra trên sân thi đấu. Còn có ba người Tàn, Gora và Phật Ấn đang đứng bên cạnh anh ta. Bốn người này là bốn người duy nhất còn sống sót của tổ chức thiên tội. Họ đang phải gánh trọng trách khôi phục tổ chức thiên tội trên vai mình. Đám này có hơn những anh em cũ không? Nhìn thấy biểu hiện của đám người Trần Đại Lực, Phật Ấn không nhịn được mà hỏi. Bạch Mục, Thương Long trả lời: "Tôi giống như đang nhìn thấy những anh em ngày xưa của thiên tội sống dậy. Họ tràn đầy ý chí chiến đấu, cũng là những mầm non tốt nhất. Lão đại không hề lừa chúng ta, họ thực sự mang lại hy vọng mới cho chúng ta." Nhìn thấy biểu hiện của đám người Trần Đại Lực, đám người Bạch Mục, Thương Long vô cùng hài lòng. Cách chương.